Kia đại điện cư nhiên là bị trận pháp bảo hộ, từng đạo xanh đen sắc dòng khí ở cung điện phía trước bạch ngọc trụ thượng như ẩn như hiện. Lâm Thiên sở dĩ có chút không tin tưởng, cũng là bởi vì này trận pháp cùng Lâm Thiên học quá một tên là huyền kiếm hàn băng trận, trận pháp vẫn là có một ít khác biệt, trận pháp chi đạo, sai một ly, đi một ngàn dặm, cho nên tuy rằng cảm thấy này trận pháp cùng hắn học quá huyền kiếm hàn băng trận ít nhất có 95% tương tự, Lâm Thiên cũng không dám mạo phạm tiến trận. Cách chương.